Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2017. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 25 của quyển 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bám víu vào các đối tượng của giác cảm sẽ làm cho tâm thức thèm thuồng và bệnh hoạn. Gom góp được thật nhiều của cải không có nghĩa là làm cho tâm thức được an bình một cách tương xứng. Hãy nhìn vào những kẻ có đầy đủ tiện nghi vật chất, họ có thể tự cung phụng cho mình suốt đời. Thế nhưng họ vẫn sống trong tình trạng lo âu, buồn khổ, bất tội nguyện và khép kín. Họ không hiểu rằng hiến dâng sẽ mang lại một niềm hân hoan to lớn nhất. Họ cũng không thể hiểu được là không cần phải có thật nhiều của cải mới đủ sức hiến dâng một nụ cười hầu giúp cho kẻ khác được sung sướng. Các tiện nghi vật chất của họ thật dồi dào, thế nhưng chúng không hề mang lại cho họ được một mảy may hạnh phúc nào. Bởi vì chỉ có một cách duy nhất trong số tất cả các phương tiện mà chúng ta có thể có được nhằm giúp cải thiện cuộc sống nội tâm của mình, đấy là sự tu sửa tâm linh. Thưa các vị, là lời dạy của Ngài Đại Lai Lạt Ma rất là thực tiễn. Và đây là một cái bài học mà nếu mình ứng dụng được phần nào thì mình có thể làm cho đời sống mình nó thăng hoa được phần ấy. Và câu đầu Ngài nói là nó đã đúng bệnh của chúng ta này, tức là bám víu vào các đối tượng của các giác cảm sẽ làm cho tâm thức thèm thuồng bệnh hoạn. Kỳ thực rằng là cái sự thèm muốn của chúng ta nó không hề dừng lại ở lý do là ta có nhiều của cải vật chất, hoặc ta có được rất là nhiều những cái xúc cảm hạnh phúc, hoặc là tràn đầy hưng phấn để tâm thức. Tất cả những điều này có khi nó là một loại xúc cảm nó tàn phá mình nhiều hơn là nó mang hạnh phúc đến cho đời mình nhé. Một cái ví dụ gần và dễ hiểu nhất là chưa có cái xúc cảm nào nó mạnh bằng cái xúc cảm của hút thì ke cả. Các vị có thể hình dung rằng là tất cả những cái loại nó kích thích hệ thần kinh của các vị, làm cho các vị có thể hưng phấn và kéo dài, thì chưa có loại xúc cảm nào bằng những loại thuốc mà bây giờ nó gọi là thuốc lắc, phải không? Và những cái loại thuốc đó bây giờ thì thưa các vị, nó dùng cái phương pháp sinh hóa của khoa học nó chế tác ra, có khi nó mạnh gấp nhiều lần so với áp phiện ngày xưa. Thời ông cha ta ngày xưa là hút áp phiện là nó đưa đến cái tình trạng phá gia, bại sản và giết tự thân rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất nhẹ so với bây giờ. Thế giới kinh doanh bây giờ, những nhà khai thác về kinh tế, họ đủ khả năng chế ra những cái thứ độc tố giết người. Mình cứ tưởng rằng những quốc gia chậm tiến như Việt Nam mình, họ không có ngại ngần chi về cái chuyện là xịt thuốc để tăng trưởng sự phát triển của cây cối, đó là một cách thiếu lương tâm, giết người, ác độc. Thưa các vị, những thế giới Tây Phương trong cái nền khoa học kỹ nghệ nó phát triển đến một cái tầng cao như châu Âu và Mỹ Châu, cái khả năng giết người của nó và độc ác của nó cao hơn người Việt gấp 100 lần đó chứ có phải ít hơn đâu. Cho nên cái ác trên hành tinh này nó không có dừng lại ở mức độ là đời sống văn minh hay là chậm tiến gì cả. Rồi thêm một cái ví dụ thứ hai, các vị nhận diện điều này. Ví dụ như trong quá khứ thì người ta độc ác, người ta giết người bằng cung, bằng nỏ, bằng dao, đao thương, kiếm kích, trực tiếp giết. Bây giờ thì nó không có giết người, cái kiểu rất là gọi là gì? Rất là thô sơ, mang rỡ như ngày xưa nha. Bây giờ nó giết người, nó chỉ cần ngồi tại đây, nó bấm máy thôi, bấm nút thôi. Nó có thể là ngồi tại thủ đô Hoa Kỳ, tại DC á, nó điều khiển phi cơ không người lái, nó giết người tận ở bên nửa vòng trái đất bên kia. Cho nên thưa các vị, cái ác nó không có dừng lại ở mức độ quốc gia phân minh hay chậm tiến gì hết. Rồi từ những ví dụ đó rồi chúng ta trở lại, thưa các vị, là cái khả năng hủy diệt của sự kích thích đam mê á, nó không dừng lại ở một cơ thể bình thường hay là màu da sắc tóc gì hết đấy. Nó chỉ dừng lại ở mức độ anh có tu cùng không có tu thôi nghe. Có tu thì mình chuyển hóa được tâm, có tu thì lòng mình nó tràn ngập sự yêu thương, cho nên mình có thể khởi sự trắc ẩn khi thấy khổ đau của người, mình dừng lại những ác hạnh. Còn không tu thì cái trình độ tri thức của anh, sự giàu có của anh, hoặc là cái nền văn minh của anh ở những quốc gia phát triển, nó không có nghĩa gì cả. Có khi nó là một loại phương tiện để mình vận dụng cái phương tiện cực kỳ xảo trá thông minh của mình để giết người, nó còn mang rợ hơn là cái sự giết người của những quốc gia nó còn chậm tiến nữa. Và từ điều này các vị thấy là lời dạy Ngài Đạt Lai Lạt Ma có cái nội hàm rất là trí tuệ. Thế rồi chúng ta đi vô những cái phần này, chúng ta cứ nói chuyện hết thì giờ học sao mà hôm nay cho nó được 3 4 phần cho nó mau hết cái cuốn này cả. Các vị thấy câu đầu là hay này: bám víu vào các đối tượng của giác cảm làm cho tâm thức thèm thuồng và bệnh hoạn. Cái chủ đề của những bài mà chúng ta sẽ học, có thể học bữa nay không hết thì tuần sau, có một cái chủ đề là thực hiện các bước chuyển hóa tâm nghe. Thưa các vị, là mình chuyển hóa tâm đó là một loại nghệ thuật cao quý nhất trong những loại nghệ thuật, một loại kỹ thuật cần rất nhiều sự thông minh chứ không phải là dễ dàng làm đâu. Các vị thay đổi những cái món đồ trong nhà của các vị, sửa sang nhà lại cho đẹp đẽ hơn, nó mất nhiều công phu nhưng mà nó còn dễ. Tại những sở hữu vật chất có sắc màu, có hình tướng, mình nhìn ngắm rồi mình có thể tưởng tượng, mình hình dung nó ra trong tâm trí làm thế nào để thay đổi cấu trúc một ngôi nhà và xây dựng một đền đài cung điện tương đối nó dễ. Nhưng mà nó đòi hỏi cái sự thông minh, đòi hỏi cái trình độ kỹ thuật, cái sự hiểu biết như thế nào ta mới làm được những công trình kỳ vĩ có mặt 100 năm công hư hoặc vài trăm năm, hoặc là đi ngang qua nhiều thế hệ mà không bị lỗi thời. Thế là cái công trình chuyển hóa tâm, nếu mình bỏ lên mình cân thì nó lại quan trọng hơn là tất cả những công trình xây dựng bên ngoài. Tại sao vậy? Điều thứ nhất đó là do vì nó vô hình, không biết đường đâu mà nhìn để thay đổi. Điều thứ hai là cái tập khí của mình nghìn đời, thưa các vị, nó có một đường quen là nó đi vòng trong cõi tử sinh thôi. Nó thích chìm trong phiền não chứ nó không thích vượt thoát nghe. Tại vì cái quy luật vận hành anh rớt giữa trần đời này, anh được có mặt bằng cái dòng nghiệp thức. Thành ra cái dòng nghiệp nó có một cái khuynh hướng là nó lôi các vị theo dòng nghiệp chứ nó không có muốn buông các vị. Rồi các vị quan sát cái điều gần gũi nhất nhân tình, các vị nhận ra ngay. Ví dụ như trong cộng đồng loài người thôi. Thế nhưng mà rồi các vị phát tâm lành, các vị tu thì cái lực cản trở nó rất là mạnh của bao người. Có khi bình thường họ không có quan tâm chi đến các vị. Thế nhưng mà thấy các vị một sớm khởi tâm lành, làm bao nhiêu thiện sự thì họ lại khởi cái ý niệm là cản trở. Ngay người thân trong nhà ta bình thường mà thấy không có sao nhưng phát tâm đi tu họ khóc rần rần hết. Nói chi ai xa lạ. Các vị nghe là đầu ngữ của người ta ai cũng nói ôi không có gì tuyệt vời bằng tu hết, tu là cội phúc mà, tình là dây quan. Thế nhưng mà các vị phát tâm đi vô cái con đường tình đó thì thiên hạ ai cũng vỗ tay ăn mừng. Phát tâm cạo tóc rồi các vị thấy họ khóc. Nhất là chứng kiến lúc các vị cao tốt ai cũng khóc cả. Họ nói tại sao kỳ vậy? Họ nói khóc gì mừng? Thực ra thì không biết mừng hay sao, không biết mũi lòng khóc. Nhưng mà sâu xa trong lòng không nhìn ra được vấn đề này nghe. Thế thì thưa đại chúng là cái bước thực hiện chuyển hóa tâm nó không có giản dị. Nó không giản dị. Nó là một công trình quan trọng nhất trong những công trình. Nó đòi hỏi cái tính nghệ thuật rất cao. Điều thứ hai nó đòi hỏi cái kỹ thuật của các vị cũng không phải ít mà có thể làm được nhé. Xây dựng một công trình như cái nhà trò để chơi thì không cần kỹ thuật, nhưng xây dựng cái nhà thì nó đòi hỏi sự hiểu biết đến một cái trình độ nào đó. Từ cái nhà bước lên cái lâu đài, bước lên những công trình kỳ vĩ thì thưa các vị nó không đơn giản. Và những điều này còn dễ. Công trình chuyển hóa tâm là công trình khó. Khó vì đòi hỏi năng lực của các vị, sự bền chí của các vị để đổi thay. Ngay đổi thay nhân cách của các vị, cá tính của các vị để trở thành người dễ thương đã khó rồi. Huống nữa là đổi thay để trở thành bậc hiền thánh. Cho nên hãy lưu ý, đây là công trình mà các vị phải bước từng bước và có những bước chuyển nhất định. Đó là gợi ý về cái chủ đề chúng ta học. Là vấn đề thứ nhất đi vô. Mình nói về đối tượng của giác cảm nhé. Thưa các vị là cái đối tượng của giác cảm nó gồm có đối tượng của cảm xúc. Thứ hai là bản thân của cảm xúc. Nếu mình chia sẻ một cách kỹ lưỡng nó là như vậy. Thưa đại chúng là nếu các vị đã từng học Phật Pháp và các vị đi vô cái bộ môn vi diệu Pháp của truyền thống Phật giáo Nam truyền á, thì những vấn đề này các vị có khả năng dùng nhiều từ ngữ, nhiều cái nhìn để soi sáng nó rất là dễ nghe. Rồi mình trở lại cái thân phận ít học của mình giải thích thôi, chứ còn mình không học vi diệu Pháp cho nên mình không biết nhiều nghe. Nhưng mình gợi ý thôi. Để cho các Phật tử nơi đây đam mê học Phật thì các vị học cái chương trình Phật học của các vị sư Nam truyền á, dạy về vi diệu Pháp, các vị sẽ thấy những vấn đề này. Còn mình thì thưa các vị đành an phận trong cái thân phận dốt là thôi, tại vì mình thấy sao nó rắc rối, nhiều từ ngữ mệt quá. Mình học thiền thôi, nắm một pháp hành trì, dùng một pháp phá vỡ phiền não thôi, chứ còn dùng nhiều từ ngữ quá mình rất mệt. Thậm chí gần nhất là thiền tánh không, các vị thấy là Ngài Thông Triệt, Ngài Khai Triển đó, cũng rất là nhiều từ ngữ, nhiều tầng á. Bản chất của mình thưa các vị nó vốn là tâm hồn nó chất trực nhà quê, cho nên cái gì nhiều từ ngữ quá mình nghe nó lung tung cái đầu, không học thì là vậy đó. Chứ còn nếu biết về vi diệu pháp thì nhiều tầng của tâm sở người ta nhận diện về những vấn đề này rất là kỹ. Thế nhưng mà dùng cái đầu rất là hạn chế của mình phân tích hai phần thôi. Tất cả những loại cảm xúc sinh khởi nơi các vị nó đều có một đối tượng nhất định đó. Đối tượng gồm có đối tượng có hình sắc ngoại vi, phải không? Đối tượng hai phần đi, mình tạm chia đi. Nó cụ thể bên ngoài như là con người, như là cảnh trí, cảnh mặt trời lặn, cảnh mùa thu, cảnh lá vàng của miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Đây là những đối tượng bên ngoài minh chứng được, cùng ngắm về cũng được, diễn đạt nó cho người khác hiểu cũng được. Thế là có một loại đối tượng cảm xúc nó không phải là hình sắc mà nó là những ký ức. Nó có trở thành đối tượng để làm thành sự xúc cảm không? Có chứ, nó cũng là loại đối tượng ấy. Thế thì mình phân ra các đối tượng của giác cảm nó gồm có hai phần thô và mịn. Thô bên ngoài, mịn bên trong cái tâm thức nó đều là đối tượng cả. Và hai cái anh chàng này nó khởi lên, nó làm thành bản thân của những xúc cảm. Bản thân xúc cảm là chi? Là nỗi buồn, là niềm vui, là sự hưng phấn. Là tâm thức đang dạt dào của các vị. Và không có một nhà thơ nào không có nhiều xúc cảm mà làm thơ được. Không có nhà văn nào không có nhiều xúc cảm mà viết văn được. Thưa các vị, cái cánh cửa này nó mở ra, đành rằng nó có cái mặt tiêu cực của nó là nó làm cho ta bị chôn vùi trong những xúc cảm nghe. Nói như Ngài Đạt Lai Lạt Ma này, bám víu vào các đối tượng của giác cảm làm cho tâm thức thêm thèm thuồng và bệnh hoạn. Tức là cái mặt tiêu cực của nó là nó phát sinh hai điều đó, thèm thuồng. Những ký ức của ta, thưa các vị, nó không phải là hiện thực nha. Thế nhưng mà rồi ta trầm tư, ta chìm ngập trong ký ức, ta mờ gọi nó lên, thì nó đưa đến cái tình trạng là nó hao năng lượng của thân tâm rất là mạnh. Do vậy cho nên mình trở thành lừ đừ, trở thành quể quải. Cái bệnh hoạn đầu tiên đó, nó làm phát sinh nơi ta, đó là cái sự trầm cảm. Tại vì nó bào mòn năng lượng của các vị, nó làm cho các vị sống xa rời với đời sống thực tế. Các vị chỉ cần gợi lại, tư duy lại, hình dung lại những cái điều nó từng xảy ra thôi, rồi các vị chìm ngập trong những cái gợi hình, gợi ý, gợi tưởng của tâm thức các vị, nó tái hiện lại, làm cho các vị chết chìm ở trong cái điều mà các vị nghĩ suy, các vị mường tượng lại, các vị hình dung lại. Nghĩa là sống với ảo tưởng đó. Sống với ảo tưởng thì cái tác hại đầu tiên là nó bào mòn năng lượng đời sống. Điều thứ hai, càng ngày càng xa rời thực tế. Điều thứ ba, nó đưa đến cái tình trạng là càng ngày càng chìm ngập ở trong cái tình trạng là chi? Là trầm cảm nha. Là trầm cảm này đưa đến tình trạng là có thể chấm dứt đời sống mình bằng nhiều con đường không có lường được. Tại vì cái năng lực của những xúc cảm này nó luôn tạo thành cái sự khát thèm bên trong của các vị. Là mình dùng cái ví dụ vậy, dễ hiểu là thế này. Ví dụ như đời sống mình nó rạc rào niềm vui, mình gặp bạn bè, mình đi làm nè, mình có những niềm vui trần thế nó bình thường nhưng mà nó lành mạnh. Ví dụ như gia đình mình hạnh phúc nè, mình có những đứa con để mỗi chiều dẫn nó đi chơi hoặc là đưa nó đi học, hoặc là những cuộc hội họp bạn bè bàn luận chuyện thi ca hoặc là cãi lộn nhau thôi cũng tạo thành một cái niềm vui. Thế nhưng mà nếu mình không có được cái niềm vui của một đời sống bình thường giữa cuộc thế này á, thì mình chìm ngập trong cái chuyện cô đơn, trầm tư, hồi ức về quá khứ để sống với những cái kỷ niệm quá khứ của mình. Và càng như vậy về lâu thì càng dìm mình trong cái tình trạng trầm cảm, u buồn. Và cái điều này, thưa các vị, mở rộng tầm nhìn thì các vị thấy là những vùng đất, cái điều kiện, khí hậu thời tiết nó rất là sinh động, rất là sáng sủa, thì người ta hoạt động hướng ngoại rất mạnh nha. Và những vùng đất nó chìm vô cái tình trạng âm u, mờ tối, trời rất lạnh, thì người ta không có điều kiện tiếp xúc với xã hội và sinh hoạt cộng đồng, cho nên người ta trầm tư, đưa đến tình trạng trầm cảm và chìm vô cái tự dẫn rất là nhiều. Đó là những điều nó rất là hiện thực để minh chứng cho những vấn đề này. Cho nên cái sự thèm muốn của những xúc cảm khi người ta chìm ngập ở trong hồi tưởng ấy, nó trở thành một cái sự thèm muốn không có biên giới để dừng lại, không có giới hạn. Và nó đưa đến tình trạng bệnh hoạn là như vậy. Đây là điều thứ nhất mình giải thích. Tất cả đối tượng cảm xúc đều tăng trưởng cái mức độ thèm muốn và nó có khả năng đưa đến tật bệnh và hủy diệt đời mình ấy. Bản chất cái đối tượng nó là như vậy rồi. Thế nhưng mà bản chất đối tượng không thì không đáng nói. Bản thân của những cảm xúc nghe, nó cũng là điều đáng để cho chúng ta phân tích và nhận diện. Tại vì không có sự xúc cảm nào nó không có làm thành một cái nhịp độ xuống lên của tâm thức cả. Và chừng như đời sống chúng ta rất là cô đơn, rất là đơn điệu và rất là trống trải khi không có những cảm xúc xuống lên. Có khi mình nhìn những người có cảm xúc sáng vui chiều buồn, mình rất là bực mình, sống với con người này chịu không nổi. Sáng lên chiều xuống, tức là sáng buồn chiều vui, đang vui đó thì tự nhiên buồn hồi nào không biết đường đâu mà dỗ về. Gặp phải bà vợ như thế thì có nước mà. Gặp phải ông chồng như thế thì cũng có nước mà, đi tu cho rồi. Sống sao nổi. Nhưng mà các vị quên rằng là bản chất của cảm xúc á, của tâm phàm phu chưa điều phục chưa tu thì nó đều đi theo con đường như vậy. Nó tìm mọi cách để nó tạo thành cái dòng sống như vậy, để nó tồn tại. Không có cảm xúc nào nó bằng lòng với cái trạng thái yên bình tĩnh lặng. Không có những cơn sóng nhồi mà nó chịu chịu được nghe. Các vị nhìn coi đời sống mình có những lúc mình không có bận biểu gì về công ăn việc làm, không bận biểu gì về chuyện lo tiền lo nong. Mình chỉ có một khoảng thời gian rất dài, rất trống phía trước để mình có thể sử dụng nó trong những cái việc cần thiết, hữu ích. Thế nhưng mà mình cảm thấy sao cuộc đời mình nó vô nghĩa, nó trống vắng, phải có cái gì á. Cho nên người già đến lúc về hưu rồi, thưa các vị, họ cảm thấy họ rất là trống trải. Tại vì họ cảm nhận dường như là mình không còn là sự hữu ích, không còn là sự cần thiết của ai hết. Và giảm đi tuổi thọ. Tại vì cái năng lượng sống nó theo với cái trạng thái tâm nó trầm lắng, nó hắt hiu đó, rồi nó buồn, rồi đưa đến cái chết thôi. Cho nên thưa các vị, tối thiểu là người già nên tạo họ một cái điều kiện, nếu tốt nhất là họ có điều kiện để thực tập để cho nó cân bằng xúc cảm họ thôi. Điều thứ hai, nếu họ không thực tập được thì cũng nên cho phép họ có một cái gì đó để vui nghe. Đó là cách mình giúp cho người già. Cho phép họ vui là cái chi? Kiếm năm ba đứa cháu nội về ném cho họ nuôi. Có vậy mà vui. Đành rằng họ có mở miệng họ than thở, nhưng mà đó là cách giúp cho họ sống dai. Một là tu cho được thì có niềm vui để sống. Hai là có việc bận rộn để có cơ hội sống nghe. Còn ba, thưa các vị, với người già họ không thể tu, rồi cũng không có thể chăm chút cháu con, thân cận cháu con vân vân, thì phải để họ trong một cái môi trường có nhiều em bé, đành rằng họ rất bực mình, họ la lối, nhưng mà đó cũng là điều kiện giúp cho họ sống còn á. Điều thứ tư, tự thân của những người già, nếu họ có tiền rủng rỉnh trong túi cũng là cách làm cho họ sống dai nữa. Này là vấn đề tâm lý rất thật nghe. Tại sao? Tại sao? Thưa các vị, mình học bài học này không phải là từ sách vở chi cả, mà từ các Phật tử đó. Họ nói cho mình biết, nói thưa thầy, người già có tiền trong túi là sống dai hơn là bình thường. Hỏi sao kỳ vậy? Nó tại vì họ có tiền, họ có thể cho cháu họ dẹp bắt đầu, họ cảm thấy họ còn quyền quý, họ còn hữu ích. Họ là người ban phát được cho người khác những cái quyền quy nhất định, những phước lành nhất định, cho nên họ cảm thấy rất mãn nguyện sống dai thôi, chứ không có chi lạ. Và đây là những điều rất thực tiễn nghe, chứ không phải là cái chuyện là trò đùa. Thưa các vị, nó là như vậy. Tại vì người ta không thể chịu đựng được trong trạng thái tâm mà nó bình lặng, nó yên hàn, nó vô ưu. Trạng thái tâm của người tu tập quen thì họ mới chịu được điều này nhé. Bằng không thì tuổi già nó sẽ phát sinh một điều là những ký ức nó cuồn cuộn dâng lên, họ không cách chi, họ không chế được. Thứ hai, nếu nó không có điều kiện nó dâng lên thì lâm vô cái tình trạng là hắt hiu buồn, trạng trống trải, tình trạng cô đơn. Cho nên đây là những cái phương cách rất đời thường mình gợi ra để cho các vị sống được trong cuộc đời này. Khi các vị già, các vị cũng thể giúp người bằng hữu của mình thoát đi cái tình trạng khó khăn như vậy. Đó là điều thứ nhất, mình nói về các đối tượng của giác cảm. Thứ hai, mình nói về cái tác dụng của nó, tác dụng của giác cảm này. Ở đây thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài cho chúng ta một cái nhìn này. Gom góp được thật nhiều của cải không có nghĩa là làm cho tâm thức được an bình một cách tương xứng. Hãy nhìn vào những kẻ có đầy đủ tiện nghi vật chất, họ có thể tự cung phụng cho mình suốt đời, nhưng họ vẫn sống trong tình trạng lo âu, buồn khổ, bất toại nguyện và khép kín. Thưa các vị, điều này nó cho chúng ta một cái nhận diện về tác dụng của những giác cảm. Chúng ta đừng có lầm tưởng rằng mình chứa chấp những cái đối tượng giác cảm càng ngày càng nhiều thì nó làm cho trạng thái tâm thức mình nó thỏa thê, nó an bình và nó tĩnh lặng nhé. Mình chứa chấp những cái đối tượng giác cảm có hàm nghĩa rằng là đối tượng đó là đối tượng thô, như của cải, như vật chất, như tiền, như vân vân. Nó là đối tượng thô. Đối tượng tinh tế là những đối tượng của tâm thức các vị, những ký ức của các vị, những hồi ức quá khứ, niềm vui của các vị và những giây phút vàng son của một thời quá khứ. Thưa các vị, đừng tưởng rằng những điều đó nó tặng cho các vị một món quà, đó là sự an bình, tịnh lạc giữa cuộc đời này. Thưa không, hãy nhìn những người họ sưu tập những cái đối tượng của giác cảm rất giàu có. Thế nhưng mà cái tỷ lệ nghịch đó là không phải sự giàu có nhiều mà có niềm vui hạnh phúc nhiều, có khi nó là ngược lại ha. Những của tiền được tích góp để tăng cái cảm xúc, để tăng giác cảm trong cuộc đời, nó có khi nó càng nhiều thì nó lại làm thành cái nỗi lo âu, buồn phiền, bất an, vân vân. Càng ngày càng lớn nơi tâm thức của những người tích góp đối tượng của giác cảm nhiều. Do vậy cho nên cái tác dụng của giác cảm đó là phát sinh điều thứ nhất là sự bất an, thứ hai là buồn khổ, và điều thứ ba đó là bất tội nguyện. Thưa các vị, bất an là một liều thuốc dường như nó rất là cần để ta sống sót đó. Tại sao? Thưa các vị, mình cứ có quan niệm rằng bất an nó chỉ xảy ra cho người nghèo, tại vì nghèo mình rất lo lắng về chuyện cái ăn cái mặc của ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Thế nhưng mà thử các vị giàu, các vị thấy là cái bất an nó không hề dừng lại nha. Nó tăng trưởng theo cái mức độ giàu của các vị ạ. Có khi càng giàu càng bất an chứ không phải là điều tốt lành gì đâu. Rồi mình nghĩ rằng trong cái điều kiện tuyệt vời nhất như là người sinh trưởng trên đất nước Hoa Kỳ, mình chỉ xài tiền plastic thôi chứ đâu có phải tiền cát để trong nhà đâu mà ngán. Do vậy cho nên mình đâu có sợ trộm cướp chi, thưa các vị, cũng không vì lý do đó mà các vị không bất an nha. Mới có một vài chuyện xảy ra quận cam thôi mà cả nhân chúng quận cam rung rinh hết. Mình đi ngang mấy cái tiệm ăn, mình hỏi mấy đứa Phật tử, nói sao tiệm bữa nay tối vắng hoe, còn nói bữa nay họ sợ thầy. Tại vì cướp bóc giật dọc nó thường vô, cho nên mấy cái tiệm phở ăn tối ầm ĩ người, bây giờ vắng người họ sợ lắm. Gần gần đây các vị biết điều này. Thế thì thưa các vị, không hề có chuyện là nhiều của cải vật chất mà không bất an. Càng không có chuyện đời sống các vị ở trên đỉnh của công danh sự nghiệp, các vị được ngàn vạn người bảo vệ, các vị có quyền uy như một tổng thống Hoa Kỳ mà hết sự bất an nha. Có khi nó ngược lại à. Rồi các vị nhìn các vị tổng thống thứ 45 mình, các vị thấy ngay. Ngay cái thời tranh cử thì rất là khùng điên, do vì tranh cử cho nên phải vô cùng là hung hãn đấu đá với người để có được cái địa vị tổng thống như hiện tại. Thế là được thắng cử làm tổng thống thì cái nỗi bất an nó lại lớn theo. Ngày đầu tiên nhậm chức thì đã rần rần thiên hạ chống đối, biểu tình và vô vàn điều từ cái hệ truyền thanh, truyền thông Hoa Kỳ, nó đã đánh phá. Bất an cũng lớn rồi. Để tưởng rằng là khi ngồi yên vị trên cái ngai của tổng thống là đệ nhất của cường quốc trên hành tinh này chứ có phải hiện đâu. Thế rồi thưa các vị, chưa ngồi lên Nhà Trắng thì đã bất an rồi, ngồi lên ghế trong 100 ngày đầu thì bao nhiêu vấn đề phải giải quyết. Và cũng chưa chắc gì một nhiệm kỳ của một con người đầy quyền lực mà bình yên cho tới 4 năm. Thế thì bất an này nó không chừa một cái anh dân phèn, không chừa một cái anh giàu có, nó không chừa cả hoàng đế nghe. Rồi thêm một lĩnh vực nữa để các vị nhìn nổi bất an này, do vì người ta luôn chạy theo giác cảm, tức là theo những cái xúc cảm của người ta, cho nên bất an nó lan hết mọi lĩnh vực. Ví dụ như cái lĩnh vực của người tu là lĩnh vực an bình nhất trong cuộc sống này đó. Anh luyện đời sống, anh vô chùa, anh tu, anh làm chi vậy? Anh coi thân anh là vô thường, coi là hoàn cảnh xuống lên là chuyện bình thường, không có gì quan trọng. Thậm chí coi cái chết là chuyện nhẹ như lông hồng ấy chứ. Tại vì anh tu, anh nghĩ rằng là giác ngộ được cuộc đời vô thường, giác ngộ được đời sống này mong manh, cho nên cái chết đến là chuyện bình thường của mọi người, có gì đâu mà phải lo lắng. Thế nhưng mà các vị nhìn khắp những thầy tu trên đất nước này hoặc là trên đất nước xa xôi, các vị thấy là có ông nào yên bình tĩnh tại không? Cũng lo lắng sốt gió phải. Chùa lớn lo theo cái kiểu chùa lớn, chùa nhỏ lo theo cái kiểu của chùa nhỏ. Rồi không có chùa có lo không vậy? Cũng chẳng sốt gió luôn. Tôi không nhìn ai nha, tôi nhìn ông thầy Phước Tịnh tôi thấy tội nghiệp, chứ còn nhìn ai đâu xa. Không có chùa chiền, không có đồ tôn này tử chi, cách một vòng trái đất người thân nằm bên kia cho có dính chị mình. Ấy vậy mà cũng nhiều lo lắng. Bất an thì không bất an, nhưng mà cũng lo lắng. Thế các vị chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là mua vé đi cơ bay từ đây về Việt Nam đó chứ, các vị thấy cũng bị điều khiển bởi những xúc cảm. Đúng hay sai? Do vậy, thưa các vị, nó chỉ tha được người có tu, có thực tập cùng không nghe. Các vị có đi vào từng bước chuyển để chuyển tâm thức các vị, thì các vị nếm hương vị của sự an bình, tĩnh lặng dù ở trong cái điều kiện nào, trong hoàn cảnh nào, trong vai trò nào. Bằng không thì chúng ta bình đẳng như nhau. Điều chia sẻ cái điều đầu tiên nó có mặt trong tâm thức là tâm ta luôn tìm mọi cách để bất an. Bất an nó không tự đến mà bất an do ta tìm đến đó. Tại vì đúng nguyên tắc đó thì thưa các vị không có cần phải bận tâm gì về những đối tượng bên ngoài tạo thành xúc cảm cả. Ví dụ như ta chết là chuyện bình thường. Thì người thân ta chết có phải là chuyện gì ghê gớm không? Cũng bình thường luôn. Tại vì ai sinh ra mà chẳng chết. Nói thế thì nó quá ư là vô tình, có phải không? Tu hành mà nói kiểu mẹ chết tôi kệ bà chứ mắc gì đâu. Thế thì còn cái lý chi? Làm sao mà trở thành một vị thầy hướng dẫn người ta tu tập và có hiếu thuận căn bản trong đời sống làm người? Thế thì thưa các vị, chúng ta đang bị quay tròn trong những cái hạn chế của tâm thức. Và cái điều nếu có thể nhìn sâu xa hơn là thế này. Sâu xa hơn đó là có thể anh đang làm tổng thống, có thể anh đang là người giàu, có thể đang là người nghèo, có thể là ông thầy tu. Thấy thì chừng như mọi việc nó đang xoay tròn, nó làm cho anh quay như con vụ. Thế nhưng mà nếu anh có thực lực của công phu tu tập chuyển hóa thì anh làm mọi việc nhưng mà anh không bất an nha. Còn không thì thưa các vị, thấy không làm gì cũng bất an chứ đừng nói đang làm. Cho nên nó có hai sự khác biệt nữa đây. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là sự bất an đó là một trạng thái tâm thức. Nó có thể không. Điều thứ hai thưa các vị, với người bình thường không tu thì trạng thái bất an tâm thức là một loại thức ăn để nuôi ta. Để ta làm chi? Ta có sự bận rộn nhất định để ta sống còn, để ta hưng phấn, để ta cảm thấy cuộc đời ta có ý nghĩa. Còn không thì không thấy ý nghĩa. Không có việc để lo, không có việc để buồn, không có việc để ưu tư. Và gần gũi nhất để chữa căn bệnh này đối với những người già thì thường thường họ làm cái chi để chữa bệnh. Để chữa cái bệnh trống vắng của tâm thức các vị biết không? Mướn chồng phim Hàn Quốc về, tại vì trong đây nó không có cái gì để lo hết, cho nên mượn cái thứ bên ngoài để có việc, để lo, để buồn. Và coi một chồng phim xong rồi thưa các vị ngồi khóc tỉ tê, rồi mở miệng ra tới buổi chiều bữa mai về nhắc lại thì nhắc cái anh tài tử đó, nó đóng cái vai phim đó xong mà thấy nó tội ghê, cuộc đời nó tội nghiệp quá đi. Và cái kiểu thương vai khóc mướn là cái chuyện rất ư là bình thường nghe. Rồi tôi kể cái thực tế mà cuộc đời mình học được rất nhiều điều vui lắm. Năm đó mình về quê ẩn cư, mình lập cái mảnh vườn cho bà cụ mình năm 77 á. Không biết. Rồi trong cái đống sách cũ của mình nó có mấy cuốn truyện mà trong đó có cái cuốn truyện Phong Thần. Và nó rách trước rách sau mà còn chỉ có cuốn một thôi. Rồi mấy đứa nó tới nhà chơi nói thầy có cái cuốn truyện này để con mượn về cho ông nội con đọc, ở cứ lấy cho luôn đó. Tại vì mình chuyển đủ bộ thì mình mới cần chứ còn con cuốn mà để làm chi. Thế rồi ông già đó năm đó cũng 70 ngoài 80 rồi đó. Cái hình dung rằng ông đọc xong cái cuốn đó ông mất ngủ ngày mất ngủ đêm mà. Rồi ông sai thằng cháu lên nói với ông thầy á, làm ơn cho tao mượn cái cuốn kế tiếp. Tại vì cái tình trạng mà đang bị nhốt trong cái trận tru tiên thế này làm sao tao có thể yên lòng được, các tiên bây giờ đang khốn quẫn, chuyện nó rách mất tiêu rồi, bây giờ mình phải làm sao cho tao có, tao đọc tao biết coi mấy ông đó có đường giải thoát khỏi cái trận tru tiên hay không, bằng không thì thông thiên giáo chủ giết sạch mấy ông tiên nhà ta. Sai thằng cháu nó lên hỏi tới 3 lần á, các vị Dũng rằng rất kiên trì á, mình cười cười nói con thấy á thầy đâu có cái bộ truyện này, cái này là cái đồ tàn dư của ông bà gì để lại cho nên tao lục ra tao vứt đi, chú mày xin về cho ông đọc thì nói ông là tao không có mà ông không tin. Và tới ngày thứ tư là ông phải ngồi dưới cái thuyền, sai cháu nó bơi thuyền lên, nó ghé nhà ông lên ông nói phải cho tôi mượn thôi à, tôi chịu không nổi thầy có biết không, tôi không ngủ được mấy ngày. Thưa các vị mình làm gì có cái câu chuyện ở đâu. Rồi ông nói thôi thầy không có cho mượn cũng được nhưng mà thầy kể cho tôi biết rằng cái trận tru tiên nó ra làm sao. Tôi nói trời ơi trời, Thưa ông, con có đọc cái bộ đó đâu? Ông hỏi bà già con, bà mai bà già cũng nhớ. Con làm sao biết? Ông nói, tôi mất ăn, mất ngủ, thầy có biết không? Vì một chút chuyện đó thôi. Đây là, thưa các vị, là một điều nó vừa tức cười, vừa rất thật nghe. Cho nên, điều thứ tư mình trình bày, bất an là một liều thuốc. Nó rất cần để chữa trị cái tâm bệnh cô đơn của người trần thế. Ta rất là cần những cái sự bất an để nuôi mình, để làm cho mình có một cái chút hưng phấn le lói trong đời sống, để sống vào lúc tuổi già. Không có điều gì để lo lắng, để bận tâm thì mình cũng vơ vào những cái chuyện vớ vẩn của truyện, của phim để mình bận tâm, mình lo âu nghe. Thế là nhìn vấn đề này, các vị thấy là chỉ có pháp hành trì, chỉ có người tu học Phật Pháp, họ biết trân quý đời sống họ, thì họ không có đầu tư những ngày tháng cuối của cuộc đời trong cái chuyện vớ vẩn. Còn không thì chúng ta đều đi theo con đường này cả. Hệ quả thứ hai của tác dụng giác cảm này nó đưa đến là, thưa các vị, là cái điều này là tự nhiên nghe, buồn khổ. Những ký ức chứa chấp trong tâm thức các vị, những cái ký ức nào nó tràn ngập niềm vui, hạnh phúc thì điều tội nghiệp đó là không nhớ. Cả đời mình tính ra đâu phải chỉ có nỗi buồn ấy vậy, nhưng mà niềm vui tìm không ra, mà nỗi buồn thì nó rất là giàu, chứa rất đầy. Do vậy cho nên tới một lúc nào đó mà các vị cần gọi lại để cho có vấn đề trong tâm thức để mà nhơi đi nhơi lại, thì những cái điều nó khởi lên thì đa phần là những cái điều này, những cái buồn, những nỗi khổ. Và dường như là chúng ta ai cũng giàu có về cái phần dự trữ này cả nghe. Kho lẫm chúng ta chất đầy cái thứ này. Và đây là một chuyện thật chứ không phải là chuyện vu khống gì nhau cả. Đây là một lẽ thật cả. Bảo anh nhắc lại những hạnh phúc của anh, niềm vui của anh, họp bạn, họp bè, thổi bé thơ ra làm sao. Những giây phút đuổi bướm cạnh cầu ao ra làm sao, thì nhiều lắm là làm được một bài thơ, một đoạn đầu của văn Nam thôi, không nhiều hơn được. Sau đó thì thưa các vị, nhìn trong từng nắm đất có một phần máu thịt của em tôi, chứ đâu thấy gì ngoài cái nỗi buồn, cái nỗi hận, nỗi căm ghét đâu. Thế thì này thi ca, này đời sống bình thường của ta, thưa các vị, dường như sầu khổ nó nối liền với nỗi bất an. Khi có bất an thì có buồn khổ, hai cái này nó dính liền nhau. Điều thứ ba, bất tội nguyện. Thưa đại chúng, là bản chất của tâm mình nó luôn bất tội nguyện, chưa cần làm gì nhiều hết. Ngay tự thân của bản chất, tâm thức các vị, cảm xúc của các vị là nó đều không bằng lòng với những cái đã có. Nó luôn muốn thêm nữa, muốn thêm nữa. Hay là cái sự tham đắm của ta nó luôn di chuyển mục đích chứ chưa hề dừng lại ở chỗ chúng ta thành đạt nhé. Mình thành đạt danh, thành đạt lợi, thành đạt của tiền, thành đạt tình cảm. Và khi cái sự thành đạt nó vừa đến với mình rồi thì cái mục đích nó liền di chuyển đến chỗ khác. Và một trong những điều trong đời sống bình thường này chúng ta nhận ra rất dễ, đó là cái sự thành đạt lớn nhất của một người con trai đó là chinh phục được một trái tim của người con gái. Phải không? Hoặc là cô gái đó chinh phục được một người con trai mà mình rất ư là hài lòng. Thế nhưng mà thưa các vị, chỉ cần 3 ngày sau thôi là mục tiêu của mình nó đặt ở chỗ khác rồi. Tức là người này dường như là không phải là người mình mơ ước. Từ xa thì mình thấy họ là viên kim cương lóng lánh, nhưng mà tới gần rồi, nhất là nắm được trong bàn tay, thì nó chỉ còn là hạt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ thôi, chứ không là hạt châu hay là kim cương gì cả. Tự nhiên là mục đích của mình nó di chuyển đến chỗ khác. Ra đường thì nó không hề nhìn ngắm cái mặt của bà vợ mình, mà nhìn ngắm các cô gái đẹp đi tới đi lui, dung dăng dung dẻ, đi ngang qua một mặt mình kia. Trong cái câu chuyện gì mình đọc, anh chàng đó nói chuyện. Và thưa các vị, ảnh là một điện hạ hoàng tử đó. Và anh sống cho tới 40 tuổi, anh mới chịu cưới vợ để làm tương lai làm nữ hoàng, phải không? Khi anh cầu hôn thì anh nói rằng là đây là cái bến đỗ cuối cùng của con thuyền long đong của anh. Xưa tới giờ anh cứ lang thang như là thuyền không bến đỗ, cho nên cưới em anh thề với lòng rằng đây là bến cuối. Nhất định là cưới, là cuộc đời ràng buộc chặt với cái bến thuyền này. Thế rồi thưa các vị, đón cô dâu, đưa cô dâu lên xe ngựa, rồi anh chợt nhìn ra cái cô phù dâu quá đẹp. Tới chừng nhiều cô nàng xuống, Trong lúc đang dìu kề cận bên tai thì anh thò mỏ vô lỗ tai chị nàng, nói anh cứ ngỡ rằng đây là bên cuối nhưng mà chưa đâu, còn nữa nữa. Anh vừa khám phá rằng cô phụ dâu quá đẹp, đẹp hơn em rất nhiều. Và dường như là trái tim anh rớt ra bên đó rồi, ngồi trên xe ngựa chung nhưng mà trái tim để một nẻo khác. Thế thì thưa các vị, từ những cái điều mình nói để trở lại một vấn đề tâm thức của ta, thưa các vị, cái bản chất của nó là bất tội nguyện, chứ không phải là bất tội nguyện là cái chi bên ngoài cả, mà ngay tự thân của những xúc cảm các vị, của nghĩ suy các vị, của mơ ước các vị, nó là một loại luôn có cái chủng tử, tức là luôn có cái phẩm tính bất tội nguyện để nó làm thành cái bản chất của mọi loại cảm xúc đó. Đây là ba điều nhận diện về tác dụng của giác cảm, cái hệ quả của nó là như vậy. Vấn đề thứ ba, đây là vấn đề chính nha, mình muốn nói về sự tu sửa tâm linh. Các vị có biết là mình học bao nhiêu buổi chưa? Tới bữa nay là buổi thứ mấy? Chắc không ai nhớ rồi ha. Thưa đại chúng, là mình học tới bữa nay là buổi học thứ 17 rồi nha. 70 học đi qua cái cuốn này rồi. Sở dĩ mình nhớ là tại vì mình làm CD cho tới cuốn thứ 16 rồi. Có điều chưa làm thành âm thanh thôi, tức là mình chưa có nâng âm thanh lên để cho nó đủ lớn. Và mình nghĩ rằng là trong tương lai mình sẽ bỏ cái chương trình những buổi học này lên trên website á, website để cho các nơi họ có điều kiện họ download xuống họ nghe. Do vì có những buổi học nó tới gần 2 tiếng đồng hồ đó. Mà làm thành một cái CD thì mình phải cắt bỏ, và chắc chắn là cũng làm thành một ít cái CD. 37 pháp hành Bồ Tát Đạo thì mình rất là lười, nhưng mình không có làm. Mình biểu từ anh ta làm DVD đi. Thành ra bộ 37 pháp hành nó chỉ có DVD thôi. Nhưng mà 108 lời dạy Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì mình nghĩ nên làm CD để bỏ lên website cho một số Phật tử họ thích học đó, họ có điều kiện họ học. Cho nên mình có được thì giờ tới mấy tuần nghỉ ở nhà mình mày mò làm 16 cái CD, cho nên mình nhớ là buổi học này của học 17 rồi đó. Thì hy vọng là trong tương lai các vị mà siêng thì các vị lên trang web của Mắt Thương Nhìn Đời các vị tải xuống, hoặc là trong tương lai mình làm thành một cái CD MP3 thôi, chứ còn làm thành từng cái dường như nó rất là nhiều và nó không đủ. Một buổi học vậy thì làm một cái nó chỉ 80 phút thôi, không đủ. Thế là mình đi vô cái phần này. Thứ nhất, yếu tố đầu tiên để đi vào con đường này đó là làm giàu có hạnh phúc nội tâm nha. Thưa các vị, đầu tiên mình nhận diện dường như là chúng ta còn nghèo chứ chúng ta chưa giàu đâu nha. Hạnh phúc của tâm thức chúng ta còn rất nghèo, những xúc cảm để làm cho đời sống thăng hoa dường như mình chưa nuôi được bao nhiêu cả. Mình chỉ nuôi được những xúc cảm nó mang cái đặc tính rất ư là đời thường thôi, chứ còn những xúc cảm để làm đời sống mình thăng hoa dường như mình chưa biết cách để nuôi dưỡng. Thế nào là những loại xúc cảm rất là bình thường? Thưa các vị, cộng đồng người chúng ta thì cái điều này ai cũng cảm thấy dễ hiểu, đó là khi gặp mặt bạn bè, khi hội họp với con cái, khi đi ăn đi uống, khi có được niềm vui với người thân, hoặc là khi trúng số là một hạnh phúc lớn nhất nha. Tự nhiên có cái nguồn tiền nó rớt xuống đời mình là hạnh phúc vô cùng lớn. Thưa các vị, những loại xúc cảm này thì nó có mặt, nhưng mà những loại xúc cảm nuôi dưỡng mình để thăng hoa, thiện hạnh, phát triển đời sống tâm linh để làm đời sống mình cái phẩm chất nó dâng lên cao dường như chúng ta còn nghèo. Cho nên cái ý đầu tiên mình muốn thưa đó là nghèo, nghèo về những xúc cảm để làm cho tâm thức thăng hoa, chứ còn những những cái xúc cảm đời thường thì chúng ta tạo ra rất dễ. Và thưa các vị, những xúc cảm đời thường có khi không cần tạo mà nó tự có nghe. Còn xúc cảm làm cho tâm thức các vị thăng hoa, mang cái tính nuôi dưỡng thì các vị phải chịu khó một chút, hay nói cách khác là phải chịu cực một chút, đôi khi phải hy sinh một chút mới có thể có được cái niềm vui của một đời sống của người định hướng đời sống tâm linh. Còn không thì chúng ta loay hoay trong đời sống phàm thường thôi. Thế rồi cái điều gợi ý nơi đây, Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dạy nè: hãy nhìn vào những kẻ đầy đủ tiện nghi vật chất, họ có thể tự cung phụng cho mình suốt đời, thế nhưng họ vẫn sống trong tình trạng lo âu, buồn khổ, bất toại nguyện và khép kín. Thưa các vị, cái trạng thái tâm hành phàm phu chúng ta thì dù chúng ta có giàu có, dù chúng ta có đầy đủ vật chất, dù chúng ta có không cần phải lo âu chuyện chi cả, thế nhưng mà những đặc tính tiêu cực như là buồn khổ, như là bất an, như là lo âu, như là xung đột, như là bất toại nguyện, nó là cái đuôi của tất cả những cái thành đạt của ta trong cuộc đời nhé. Có khi thành đạt càng lớn thì những vấn đề này nó càng lớn trong tâm thức ta. Cho nên không hề có chuyện là đuổi theo những thành đạt này mà nuôi dưỡng được hạnh phúc nội tâm. Do vậy cho nên Ngài bày thêm chúng ta cái cách rằng họ không hiểu rằng hiến dâng mang lại một niềm hân hoan to lớn nhất. Cho nên cái điều đầu tiên tập tành để chúng ta có được cái sự giàu có của hạnh phúc nội tâm đó là thử thực tập sự cống hiến. Cái từ cống hiến này nó rất là đời thường và cũng rất là dễ làm nhé. Các vị hãy cống hiến, các vị hãy hiến dâng, các vị hiến tặng tất cả những cái điều kiện tốt lành các vị có, từ cái điều kiện tốt lành của ngoại vi, tức là những cái dư dả về đời sống vật chất, dư dả về thì giờ, dư dả về sức khỏe. Và những điều này tương đối nó dễ làm. Tại vì mình cảm thấy cái nhu cầu đời sống mình nó ngang đây đã đủ. Thế thì những cái phần dư của mình nó rất là cần cho những kẻ đói nghèo, cơ nhỡ. Hoặc là chưa thể mở rộng lòng thương đối với những người xa kẻ lạ thì hãy nhận diện những người bà con thân thuộc của mình, bố mẹ của mình, những cái nhu cầu cần thiết của họ. Và thưa các vị thử cho bố mẹ của mình 50 đồng, 100 đồng coi, thì các vị thấy là họ có thể vui được nửa ngày hoặc một ngày á. Tôi không có kinh nghiệm lắm về cái chuyện gì nhiều, nhưng mà tôi kinh nghiệm với bà già tôi à. Thưa các vị, rõ ràng rằng là những điều mình nói đó, nó đều có cơ sở cả nghe, nó đều được mình thử nghiệm cả. Mình về mình cho bà cụ mình thấy bà vui như mở hội. Cho chút chút thôi, lâu lâu cho chút cho vui thôi. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn rằng cái sự cống hiến thưa các vị chưa bao giờ là dư thừa cả nghe. Do vậy cho nên tất cả pháp hành trì của Phật, tất cả những người đến với đạo, đến với công trình tu, không những riêng đạo Phật mà các truyền thống tôn giáo khác, họ đều khuyến khích cái bước đầu đi vô đạo là bước đầu của công trình phụng sự, công trình hiến dâng. Và công trình này trong nhà Phật thì gọi là công trình bố thí và cúng dường. Và hai sự bố thí cúng dường nó rất khác, nó tạo thành hai ý nghĩa khác biệt nha. Cái bố thí cúng dường hiến dâng của truyền thống Kitô thì họ, thưa các vị, họ trích lương của các vị từ ngay tận gốc chạy thẳng vào nhà chung ạ. Bao nhiêu phần trăm? 10%. Bữa đó mình đi với con bé nó, rồi nó chở mình đi, mình về nó nói chuyện mình mới biết đó, thưa các vị. Nó tức là xin theo cái kiểu của mấy ông thầy là xin cái kiểu rất ư là cò con, không thấm chi cả, mà có khi gây cái phản cảm cho người Phật tử nghe. Nào là cơm chay gây quỷ nè, cũng gây phản cảm nhé. Rồi tổ chức những đàn tràng pháp hội vân vân, nếu mà người ta khó tính chút ta nhìn cho nó chẳng qua là cái cách làm tiền thôi, chứ pháp hội pháp chi vân vân. Thế thì thưa các vị, cái cách của các thầy của truyền thống đạo Phật có vận dụng á, điều thứ nhất là chỉ là một phương pháp cò con kiếm ăn trong ao nhỏ thôi, không thể làm được việc lớn. Các vị hình dung rằng có cái chùa nào có được cái ngân quỹ lớn đến nỗi rằng là xây dựng tất cả những công trình phúc lợi mà không cần xin Phật tử không? Không. Về cái mặt tiêu cực của nó thì rất nhiều nghe. Tiêu cực về cái cách xin tiền này thì rất nhiều, ta không nói mặt tiêu cực. Nhưng mà ta nói cái mặt tích cực của thế giới nhà chùa để mình cảm thấy không đến độ mắc cỡ lắm, đó là gì? Thưa các vị, không giống như Kitô ở chỗ là xin nhưng mà không cần biết đối tượng cho là ai, phải không? Tiền nó chảy vào nhà chung thì tôi có biết ai cho. Thế nhưng mà cái xin của Đạo Phật nó có cái vụng, đó là làm thành rất là nhiều cái trạng thái tiêu cực, phản cảm nơi các Phật tử, sự khinh thường của những người doanh nhân, hoặc là những người ngoại đạo, họ nhìn Đạo Phật bằng con mắt rất là bím nhẹ. Thế nhưng mà cái điều tích cực nơi đây đó là ta trực tiếp nhận tiền từ con người đối diện với ta, hiến tặng cho ta. Nó làm thành cái chi? Điều thứ nhất là nó làm thành cái sự tri ân của mình đối với tất cả những người mình thọ nhận nha. Điều thứ hai, nó làm thành cái bồ đề tâm sinh khởi nơi những người cho mình, còn kia thì cho vì bổn phận, cho khi người ta không ý thức về điều này. Nó có một cái nét rất tích cực trong cái con đường sinh xỏ của Đạo Phật. Cái điều này không phải mình là dư hơi mình bào chữa nghe. Điều này các vị nhìn Đức Phật là một vị hoàng tử, là một Đức Thế Tôn, có thể ngồi ở nhà độ tôn đệ tử, nó bưng thức ăn mang về nó cúng dường nhé. Nhưng mà không, cụ Đàm nhà ta mỗi ngày đều ôm bát đi xin để làm chi? Thưa các vị, để tiếp xúc với cư gia Phật tử, để làm cho họ khởi phát tâm lành, để thấy rằng là đời sống người tu là một sự liên hệ rất chặt với những người cư gia Phật tử, để khởi cái niềm tri ân đối với những người đã cúng dường một bát cơm, một vát xôi, một củ khoai cho mình để mình thọ nhận, để hướng tâm trang rãi phước điền và khởi năng lượng từ bi cống hiến lại, đền đáp lại cho những người mà mình thọ nhận từng vắt xôi, từng miếng cơm. Thế thì thưa các vị, cái sự thực tập cống hiến này, nó là một pháp thực tập vô cùng đẹp đẽ, nó có cái nguồn gốc từ Đức Phật. Cho nên chúng ta muốn xây dựng giàu có hạnh phúc đời sống nội tâm thì không có cái gì dễ dàng bằng. Đây là bước đầu dễ nhất cho người cư sĩ Phật tử nhé. Dễ dàng bằng là các vị nên dành thì giờ, dành công sức, dành một chút của tiền tùy theo hoàn cảnh của các vị. Các vị giúp đỡ người, các vị cúng dường, các vị bố thí, các vị xây dựng công trình phúc lợi xã hội. Đây là cái bước đầu tiên làm giàu đời sống nội tâm. Bước dễ nhất mà mình chưa làm được thì mình không thể làm được bước gì khác. Thế nhưng thưa các vị, những điều này nó có một cái bóng tối của tiêu cực nằm bên sau nghe. Ví dụ như giai cấp tăng sĩ họ lợi dụng cái điều này, họ làm chi? Lợi dụng điều này làm chi? Thưa các vị, họ lợi dụng điều này để khuyến khích cư gia Phật tử bố thí cúng dường và coi cái sinh hoạt đời sống tăng lữ là một đời sống chỉ có thọ nhận mà không có báo đáp nghe. Cái hệ quả rất là tiêu cực xảy ra, đó là họ coi rằng những người Phật tử cư gia kia có trách nhiệm, có bổn phận phải bố thí, phải cúng dường. Đây là cái tiêu cực thứ hai. Tiêu cực thứ ba là nó hình thành cái thế giới tăng lữ, thấy giai cấp mình là giai cấp tăng lữ. Và cái điều này Thiên Chúa giáo cũng có chứ không phải là trong Phật giáo nghe. Cái vị giáo hoàng hiện tại á, ngài có những cái lời dạy cho các vị hồng y, các vị giáo sĩ, các vị mục sư, các vị linh mục rất hay. Ngài nói rằng đừng bao giờ coi giai cấp giáo sĩ là giai cấp quyền quý. Ngay từ căn bản Chúa Kitô dạy trong Thánh Kinh là anh là tôi tớ, anh là tôi tớ. Mục vụ của anh là phục vụ cộng đồng, và những cái nét đẹp của Ngài biểu lộ trong đời sống là một vị thánh cha, đó là Ngài quỳ xuống hôn chân cái người tội nhân là một, và những người tật nguyền đi xe lăn là hai. Không biết cái việc làm này nó phát xuất từ trái tim tràn đầy nhân hậu hay là cái việc làm theo nghi lễ truyền thống thì ta chưa cần bàn, nhưng mà đây là một nét đẹp ạ. Và lời dạy của Ngài, Ngài bày cho những vị có trách nhiệm làm mục vụ, tức là ông cha chăn chiên đó, là nên nhớ rằng các vị không hề là một giai cấp cao quý. Các vị đừng đứng trên cái địa vị cao quý của mình là một giáo sĩ, mà các vị hãy thấy mình là kẻ nghèo hèn, con của Chúa đang có trách nhiệm chăm sóc bầy đàn thôi, chứ không phải là người đứng trên bệ cao. Đó là mình dẫn cái truyền thống Kitô một chút. mình đọc lóng thóng thôi nghe. Thế rồi trở lại đời sống của người Phật tử hay là người tăng sĩ. Thưa các vị, tăng sĩ trong quá khứ họ không có đài các, không có kiêu kỳ, không có hống hách, không có thấy họ là một giai cấp quyền quý cao sang gì cả. Họ chỉ là những tăng sĩ mặc áo thô, nhuộm màu ngoại sắc, áo đó là manh vải lượm từ bãi Tha Ma mộ địa của Nam Phước đi. Do vậy cho nên thưa các vị, họ đầy sự khiêm hạ. Thử hỏi chứ ăn xin mà có gì đâu mà kiêu kỳ phách lối, có phải không? Họ đầy sự khiêm tốn, đầy lòng từ bi, đầy đạo hạnh. Và họ coi cái sự thực tập trên cái bước đường du hóa đó, không có cái pháp nào đẹp bằng cái pháp ôm bát đi xin ngay. Đi xin không phải là xin người ta không, đi xin còn là một món quà hiến tặng nữa. Hiến tặng cái chi? Mời gọi sự xót thương của người là một sự hiến tặng, làm cho người khởi tâm Bồ Đề là một sự hiến tặng. Rồi cung cách của họ, đạo hạnh của họ, những bước đi của họ, năng lượng lành của họ, đó là một sự cống hiến lại, chứ không phải là chỉ xin thức ăn đơn thuần. Vừa xin mà cũng vừa cống hiến lại. Nói theo cái từ bây giờ đó là đối tác hai chiều, phải không? Tôi xin của anh thức ăn nhưng mà tôi đền đáp lại anh cái phần rất tinh tế mà anh không có. Món quà của tôi tặng lại không phải là món quà bình thường của vật chất, của tiền. Món quà của tôi tặng lại đó là món quà tình cảm, món quà nuôi lớn lòng hạnh phúc trong anh. Thế thì thưa các vị, từ những ví dụ đó rồi mình nói chuyện trở về đời sống cư sĩ Phật tử, các vị nghĩ rằng các vị không có món chi để cống hiến ư, trong khi mình nghèo. Thưa không, ta rất giàu nghe. Có cái niềm vui từ trong trái tim là ta đã giàu về niềm vui, ta có thể cống hiến người một nụ cười, một cái nhìn cảm thông. Và điều này, thưa các vị, ai cũng có quyền làm cả. Các vị có thể không có nhiều tiền, nhưng mà các vị có cái sự quan tâm với người, lòng trắc ẩn với người là các vị đã cống hiến, đã cúng dường, đã hiến tặng rồi. Và cái điều này, thưa các vị, ai cũng có thể làm được. Có điều mình có chịu làm hay không mà thôi. Và xin nhắc nhau một điều là các vị muốn hiến tặng bất cứ điều gì thì cái điều đầu tiên và nguyên tắc rất là chuẩn đó là ta phải có điều đó. Ta không có cái gì cả thì nói hiến tặng là chuyện vô lý. Ta không có tiền thì chấp nhận được, nhưng mà ta không có lòng trắc ẩn, ta không có lòng yêu thương, ta không có lòng vị tha, ta không có lòng yêu thương với người thì cái điều này rất là vô lý. Tại vì thưa các vị, cái này nó mở ra cũng không mở ra, chứ không phải là không có. Nó không phải là một loại chương trình mua từ cửa hàng vô cài trong tâm trí các vị mới có điều này. Các vị luôn có sẵn, các vị có chịu xài không mà thôi. Có khi thưa các vị, mình rất dư thì giờ nhé. Nhưng mà giúp người ta một việc rất nhỏ mình không làm, mình có dư sức khỏe, mình có thể làm bao nhiêu việc giúp người, nhưng mà làm một việc nhỏ nhoi mình không làm. Mình nghĩ rằng việc đó việc của chỗ đó, việc đó việc của anh hay mày của tôi. Thưa các vị, do vậy cho nên thực tập được điều này, cái món quà nó đến không phải là người đón nhận, là người thừa nhận cái món quà các vị cống hiến. Nhưng mà món quà đầu tiên nó đến là đến với tự thân ta trước, cống hiến người ta một niềm vui, một nụ cười, một sự hoan hỷ. Thưa các vị, người ta hoan hỷ hay không hoan hỷ đón nhận các vị hiến tặng là chuyện của người ta nghe. Nhưng mà tối thiểu thì trong trái tim của các vị nó đã tràn đầy phúc lạc rồi, tràn đầy niềm vui rồi. Tôi cười với anh nhăn mặt với tôi là chuyện của anh, không quan trọng. Anh không đón nhận thì anh ráng chịu, phải không? Nhưng mà lòng tôi phơi phới, mở ra, niềm vui tràn ngập thì thưa các vị, quả lành nó đến với tự tâm các vị trước rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chưa hề có một người nào khó chịu đến nỗi là ta cười với họ 5 lần mà họ không cười được với ta một lần. Không hề có nghe. Không ai mà sắt đá như vậy, hay nói cái từ đời thường, không ai mà lì cái kiểu như vậy. Tối thiểu thì cũng phải mở lòng ra một chút chứ. Điều thứ hai, giá trị của phẩm vật mình hiến tặng. Có một câu nó rất là ấn tượng và chúng ta nhớ rất dễ, nó là chi? Của cho không bằng cách cho nghe. Của cho không bằng cách cho. Cũng là một việc làm với nhau, là tôi cho ông thầy 50 để ông xài. Thế nhưng mà ta dùng cái từ khác, ta không nói là cho ông thầy, mà nói cái từ gì? Cúng dường. Nó hàm nghĩa rằng có cái niềm kính trọng trong đó, tri ân trong đó. Ông nhận tiền của tôi không phải là ông là người được tôi ban phước, mà ông nhận tiền của tôi có hàm nghĩa rằng là ông đang ban phước cho tôi được ông chấp nhận cái món quà tôi hiến tặng, tôi rất vui khi ông nhận cái món quà của tôi. Thưa các vị, cái điều này nó rất là tinh tế nghe. Chỉ có những quốc gia họ đạt đến cái trình độ nhân văn thế nào họ mới có thể nói những câu nói như vậy. Tôi chứng minh. Thưa các vị về Việt Nam, các vị xin bất cứ cái chi thì cái nguyên tắc là xin để người ta cho, nghĩa là ta là người ban phát nghe. Có phải không? Không có đơn nào mà không có chữ xin hết. Luôn là xin cả. Thế này các vị qua Canada, cái này là mình học từ những buổi đi dạy Canada. Thưa các vị là cái thơ của người ta gửi chấp nhận anh được vào quốc tịch hoặc là chấp nhận anh xin vô quốc tịch, xin thi quốc tịch đó, thì cái câu đầu là tôi rất là biết ơn anh vì anh đã xin nhập tịch đất nước Canada. Tôi rất biết ơn anh. Tôi rất là hoan hỷ, tôi rất là mừng, tôi rất cảm ơn anh vì anh đã chọn đất nước Canada làm nơi để anh sống còn. Chứ không có phải là anh phải biết ơn tôi tại vì tôi cho anh nhập tịch, chứ không. Tôi rất biết ơn anh vì anh đã chọn đất nước này làm nơi sinh sống. Các vị thấy là cái nền văn minh của nó, cái chất văn hóa của nó, cái lòng nhân bản của nó cao hơn Mỹ một bậc nữa là khác. Không biết có phải không hả? Đó là mình ví dụ vẩn vơ để các vị nhìn thấy. Chỉ có trình độ văn minh vươn đến một cái chiều cao nào đó người ta mới nói được cái câu nói như vậy nghe. Rồi các vị nhìn trong những cái buổi điện thoại thì các vị thấy cái trình độ văn minh và cái tính nhân văn người ta nó hiện trong đó rồi. Ví dụ như dân Việt Nam ta thì alo, có chuyện chi? Anh có chuyện gì? Thế nhưng mà với Mỹ thì khi các vị xin đơn để điền vào để vô làm việc nó thôi thì nó hỏi câu khác ạ. Tôi có thể giúp gì được anh? Nó hàm cái nội hàm khác biệt với ta nghe. Ta thì anh cần gì tôi? Phải không? Còn người ta thì tôi đang sẵn sàng đây, tôi có thể giúp gì được anh? Tức là tôi đang mở lòng ra, tôi đang đón đợi, tôi đang kiếm cơ hội để giúp anh. Còn Việt Nam mình thì phải xin ạ, phải năn nỉ, phải xin xỏ, phải van nài, phải quỳ lại. Hai nền văn hóa thấp và cao nó khác nghe. Các vị nhìn những cái lụng vụng đời thường, các vị đánh giá những điều này không phải là chuyện mình nói thừa. Đây là những cái nét rất là tinh tế. Rồi từ những nét này các vị nhìn lại đời sống mình, đôi khi cái văn hóa Việt của mình nó còn rất là đầy những tâm thức, cho nên mình cứ nghĩ rằng là cho là một hành động ban phát. Nhưng mà không phải. Cho là một hành động cống hiến, hành động hiến tặng, là một món quà. Nó ra đi rồi thì nó có cái sự hồi báo, đó là niềm vui lớn dậy trong tâm thức các vị từng ngày. Người ta nhận món gì của mình, ta nhận cái sự giúp đỡ của mình. Thưa các vị, không phải là niềm vui nó lớn trong người ta, mà nhận sự giúp đỡ của mình, đó là niềm vui hay là quả lành nó đến với mình trước rồi. Và khi mình có một cái quan niệm về đời sống như thế này, thì nó đánh đồng ngược lại, là nó làm thành cái thái độ của người cho đó. Nó khác biệt với cái thái độ của người cho nghĩ rằng người ta thọ ơn nghe. Người cho bằng một cái quan niệm rằng anh nhận quà của tôi là niềm vui nó đến với tôi rất cảm ơn anh. Thái độ cho họ rất là trân trọng, phải không? Còn nếu anh nghĩ rằng đây là cái cơ hội anh ban phát cho họ, chứng tỏ sự giàu có, chứng tỏ quyền uy, chứng tỏ tài năng, thế thì cái thái độ anh nó trở thành hống hách, trịch thượng, khó ưa, không dễ thương. Và trái tim anh càng ngày nó càng lâm vô cái tình trạng là teo tóp nhỏ lại và nó không có được niềm vui nhé. Nó không có mở rộng, không có nâng cấp lên cao để có thể thành đạt được những bước phát triển lớn nơi đời sống tâm linh của anh. Thêm một việc nữa là hồi hướng. Mình nói về cái vấn đề thứ hai là cải thiện nội tâm. Cái nhận diện đầu tiên là thế này, thưa các vị, mọi pháp hành trì của Phật dạy, mọi phương pháp tu tập mà chúng ta thực tập đó, tự thân nó mang hai cái phẩm tính nghe. Phẩm tính gì? Thưa các vị, tự thân của các pháp thực tập thấy ở mức độ cạn thì nó là loại pháp mang đặc tính rất ư là tự lợi. Thế nhưng mà có một điều không chối cãi được là khi anh tự lợi được thì nó liền có mặt lợi tha nghe. Là từ hai cái gợi ý này các vị nhìn coi là truyền thống Phật giáo Đại Thừa ngày xưa họ cứ phê phán rằng các vị sư của truyền thống Nguyên Thủy thời Thế Tôn, sau Thế Tôn Niết Bàn, đa phần là Phật giáo Tiểu Thừa, tiêu nha bại chủng, làm chết cái hạt mầm của chánh pháp và không có phát triển được cái tâm lợi tha. Nhưng mà thưa các vị, nếu bằng cái nhìn như thế của các vị sư truyền thống Bắc truyền của truyền thống Đại Thừa thì dường như mình lầm lẫn á. Nhìn bằng tâm lý thôi, nhìn bằng cái sự thực tập chúng ta từng ngày, các vị thấy là cái gì có tự lợi thì đều có lợi tha cả. Và cụ thể là thế này, các vị tu tập, các vị làm cho lòng mình tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy sự yêu thương. Những cái tâm như là ganh tị, nhỏ nhoi, độc ác, nó bị triệt tiêu, thế thì cái món quà thấy thì tự lợi nhưng mà kỳ thực nó là lợi tha rồi. Tại vì sống giữa gia đình với một người như vậy, người đó là bố, là mẹ, là cha, là anh, là chị, khi lòng họ nó tràn đầy sự yêu thương và nó vắng mặt tất cả tâm hành tiêu cực thì tất cả tâm hành tích cực nó liền tràn dậy, chứ nó không phải vì lý do gì mà nó thiếu cả. Lòng anh á triệt tiêu cái mầm ác thì tự nhiên nó có sự thương yêu thôi. Hai điều này nó cân bằng nhau mà. Thế thì trong tất cả sự thực tập thấy chừng như là nó tự lợi nhưng mà đích thực trong cái tự lợi nó luôn có lợi tha là như vậy. Và từ cái điều này chúng ta nhận diện lại để thấy lời Ngài Đạt Ma Ngài dạy trong đây là các tiện nghi vật chất của họ dồi dào thế nhưng chúng không hề mang lại họ được một mãi mai hạnh phúc nào. Bởi vì chỉ có một cách duy nhất trong số tất cả các phương tiện mà chúng ta có thể có được nhằm giúp cải thiện cuộc sống nội tâm của mình, đó là tu sửa tâm linh. Và từ cái nền tảng của Ngài Lạt Ma Ngài dạy, mình đi đến một cái nhìn thứ nhất, đó là các pháp hành trì đối với tự thân chúng ta. Mình thấy là chuyện như tu tập chẳng qua là để thay đổi chính mình. Cái chuyện tu sửa tâm linh, cải thiện nội tâm là để làm cho con người của mình càng ngày càng thuần hóa lại, cái phẩm chất hiền thiện nó càng ngày càng dâng lên. Thế nhưng mà nhìn ở một mức độ khác thì đây là một con đường tuyệt vời nhất để các vị có thể đóng góp được hạnh phúc, an bình hoặc là hòa bình, yêu thương cho xã hội loài người ạ. Ở mức độ gần hơn thưa các vị, một cái điều có thể cống hiến được cho người thân chúng ta không phải là chúng ta làm cái gì thêm nữa để cống hiến cả trong cuộc sống ở nơi đất nước này. Ở một cái mức độ tuổi nào đó thì ta không có thể làm cái gì thêm nữa cả. Tại vì anh đã 50 tuổi rồi thì đừng hòng anh có thể giàu hơn nữa được. Ngang đó, đời sống trung lưu là trung lưu thôi. Nếu anh có thể vươn lên đến cái đỉnh cao danh vọng thì vào cái độ tuổi 40 anh vươn được thì thành công, mà không vươn được thì ngang đó nó xuống rồi nó dừng lại cho nó không vươn lên được nghe. Thế thì thưa các vị, cái điều ta có thể cống hiến được cho người thân của ta đó là không phải là cái chuyện cần làm gì thêm cả, mà cái việc cần làm đó là các vị hướng nội, các vị thay đổi đời sống của các vị, thay đổi cái nhìn của các vị, suy nghĩ của các vị, hành động của các vị, cách ứng xử của các vị nó cũng theo với cái sự đổi thay nơi đời sống bên trong mà nó hình thành một cái nhân cách ứng xử mang món quà an lạc hạnh phúc cống hiến cho những người thân của các vị. Cho nên cái vấn đề đầu tiên đặt ra đó là nên nhận diện rằng anh hãy tự làm thay đổi chính mình. Đây là món quà đầu tiên mà thế giới đang cần, người thân anh đang cần, gia đình anh đang cần. Anh làm hạnh phúc cho anh, đây là nền tảng căn bản ta hãy nhớ và ta an trú được trong những pháp thực tập và nhớ cái quy ước này. Thế thì thưa các vị, cả một đời mình thực tập, cả một đời mình hành pháp, mình an trú trong pháp, không có cái ý niệm về buồn chán hay là bị uể oải chi cả. Tự nhiên sống một ngày là ta ứng dụng pháp hành trì sự thực tập một ngày thôi. Thưa các vị, đời sống mình mà nếu không có những cái phương pháp để thực tập, để thăng hoa, thì chẳng qua đời sống mình chỉ là một việc kéo dài tuổi thọ, đợi chờ cái chết thôi nghe. Từng ngày đến, đó là một sự chán nản, đó là một sự buồn phiền. Dường như là cái sinh thú đời sống nó không còn. Tuổi trẻ thì nó có một cái sinh thú là làm để có tiền, có của để mua xe, mua nhà, để hưởng thụ dục lạc. Tới một cái tuổi nào đó thì dục lạc nó không còn là sự cần thiết, không còn là niềm đam mê. Thế thì nếu các vị không chuyển hướng mình được để đi vào chiều hướng này thì thưa các vị, đời sống chẳng qua là cái sự kéo dài thọ mạng mình lê lết để đợi chờ cái chết. Tại vì từng ngày nó đến với cái nỗi buồn chán ủ ê, không có cái sinh thú và không có cái niềm hứng thú để sống. Do vậy cho nên điều đầu tiên là hãy cài vào tâm thức của mình để mình biết rằng là mình thực tập cho chính mình, đó là món quà không những cho mình mà cho người nữa. Điều thứ hai nữa đây, mình phải thay đổi cách sống, thay đổi quan niệm sống để nó đưa đến là thay đổi cách sống. Anh muốn thay đổi anh muốn làm cho đời sống anh nó dâng lên và nó hạnh phúc, thì cái điều rất căn bản là cái đầu anh nó đổi thay trước đó. Tại vì cái đầu mà chưa đổi thay, cái quan niệm ta vẫn còn y như cũ, thì thưa các vị không có cách chi các vị thay đổi được nhân cách của các vị, cách ứng xử của các vị cả, nó cứ theo đường cũ thôi à. Cái sự sân si, giận dữ, thù ghét, phê phán người và ác hạnh của mình, thưa các vị không có cách chi đoạn trừ được. Nhưng mà khi cái đầu của các vị, tức là cái guồng máy phát điện đó, nó bắt đầu nó đổi chiều, thế thì cái dòng điện của các vị tự nhiên nó thay đổi. Cho nên cái thứ hai ta nhận diện rằng là muốn cải thiện đời sống nội tâm thì đầu tiên là cái sự quan niệm của các vị về đời sống, định hướng được cho đời sống nó phải đổi thay trước. Mình thử hỏi cái mình sống để làm cái chi với cuộc đời, từng ngày đi qua mình có vi phạm từng ngày một cách vô tội vạ không, mình có làm cho đời sống mình mỗi ngày giàu có hơn không, pháp lành có tăng trưởng không, niềm phúc lạc trong lòng mình mỗi ngày nó mỗi giàu có hơn hay là nó bị những ác pháp đang xâm nhiễu. Rồi mình quan sát đời sống chung quanh, cái càng ngày mình càng thấy đời sống mình nó hài hòa với bất cứ mọi người mà mình gặp, hay là bao nhiêu người đến với mình đều là người đối nghịch. Hãy nhìn điều này để biết sự phát triển của mình nhé. Điều thứ ba, tận dụng các phương tiện đang có. Thưa đại chúng, là cái điều này nó đòi hỏi chúng ta có một sự thông minh nhất định, có một cái niềm đam mê nhất định, bằng không thì đời sống mình nó bồng bềnh, nó trôi như vậy thôi, nó theo cái chiều thuận, thả thuyền ra biển tự sinh thôi, chứ không có cách chi đổi thay được. Hãy tận dụng những phương tiện ta đang có trong bàn tay của mình để thực hiện cái công cuộc thay đổi đời sống nội tâm nghe. Mình vừa thưa với các vị hai phần trên là nếu nội tâm của các vị thay đổi thì các vị thay đổi luôn nhân cách của các vị, hoàn cảnh sống của các vị, đời sống, niềm vui, nỗi buồn của các vị theo với cái mức độ thay đổi đời sống nội tâm đó. Và muốn thay đổi đời sống nội tâm, thưa các vị, đây là con đường dài và con đường nó đòi hỏi rất nhiều công phu, chứ không phải là trong một vài hơi thở mà xong được. Không phải một vài ngày tu mà có được thành đạt nhất định. Do vậy cho nên hãy tận dụng tất cả những cái phương tiện các vị đang nắm trong bàn tay, các vị đang sở hữu đây. Lúc nào các vị cũng hướng tâm về cái con đường luôn muốn thay đổi mình, thăng hoa đời sống mình thì mới mong làm được điều này. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái gì là cái các vị đang nắm trong tay? Cái gì? Đáng có một hình hài đấy. Đừng nghĩ rằng là tôi phải cần một đời sống nào khác đời sống tôi đang có nghe. Tôi không thể trở lui được quá khứ để tôi trẻ được 20 tuổi nữa. Có ai hy vọng rằng là mình lui về để trẻ lại không? Chỉ có một hy vọng rằng là ta sẽ già hơn, ta sẽ trưởng thành hơn, ta sẽ lụm cụm hơn, ta tật bệnh hơn thôi nghe. Ngày đó nó sẽ tới. Thế nhưng mà khi ngày đó nó còn chưa tới thì ta đang sở hữu một hình hài rất là bình thường đây. Năng lực trí tuệ còn bén nhạy, cơ thể mình còn tốt lành, đi lên đi xuống, mình còn ăn được, còn ngủ được, còn bình thường. Thưa các vị, tuổi nào cũng là tuổi đang đủ điều kiện tu cả. Đừng nghĩ rằng 90 tuổi không đủ điều kiện. Sáng này ngồi bên cái nhóm với trẻ mới từ, có một đạo hữu nói rằng ông già của ông năm nay 107 tuổi rồi. Thì các vị có thể hình dung rằng nếu các vị mới 80, đây chắc chưa ai 80 đâu hả? Thì các vị thấy rằng các vị vẫn còn trẻ lắm, tại vì còn hai mươi mấy năm nữa mới già nghe, 27 năm nữa, 107 tuổi mới già. Thế thì 80 tuổi vẫn thấy ta còn trẻ lắm. Do vậy cho nên cái ý đầu tiên gọi ra là với bất cứ tuổi nào các vị cũng đang nắm trong tay cái phương tiện tuyệt vời để các vị tu tập cả. Điều thứ hai, các vị nhìn hoàn cảnh mình, các vị đừng nghĩ rằng tôi phải hoàn cảnh khác kia mới tu nghe. Thưa không, ngay bây giờ, ngay hoàn cảnh ta đang sống, lương tiền cọc cà cọc cạch, một giờ 5-10 đồng cũng không quan trọng nữa. Thưa các vị, chú em mình nó làm một giờ thưa vắt máu đó, có chắc 10 bạc gì, 10 đồng. Mà cả ngày nó vui như mở hội, nó cười te chứ nó có buồn phiền gì đâu. Lên chiếc xe cọc cà cọc cạch nó đưa mình từ bên nhà nó về đây là ngày nào hay là lần nào đưa về nó cũng rất tự hào. Nó thầy thấy không, xe còn ngon lắm đó thầy. Thưa các vị, xe mua có mấy ngàn đồng bạc mà chạy 4-5 năm rồi, sửa đi sửa về, nhưng mà nó nói vui thầy, đi làm về cái mình mở cốp xe lên mình coi máy mình sửa vui rồi thầy. Điều thứ hai, thầy cứ hình dung là ông già mình xưa đi quốc bộ mà mình bây giờ đi xe gì là tuyệt vời rồi. Thế thì thưa các vị, trong mọi điều kiện các vị đều có thể làm cho lòng mình tràn đầy phúc lạc nghe. Các vị đừng nghĩ rằng đợi chờ ngày mai mới làm điều đó nó rớt xuống đời mình, thưa không. Còn một ngày giữa trần đời này thì cái phương tiện tuyệt vời đang mở ra mời gọi các vị để các vị làm thay đổi đời sống chính mình. Đừng có chờ đợi tới ngày mai, đừng chờ đợi hoàn cảnh khác, đừng chờ đợi đến tương lai rớt vào một thai bào khác là một em bé khóc que que rồi mới nghĩ rằng mình có cơ hội. Thưa, lúc đó là mất cơ hội thì có, chứ làm gì có cơ hội. Điều thứ ba, đừng nghĩ rằng ta phải chọn thời giờ nào khác, thì giờ ngay bây giờ, ngay đến đây nghe. Nếu người biết tu tập, không đòi hỏi rằng tôi phải rảnh hơn, tôi phải ít việc hơn, tôi phải không làm việc nọ, việc kia tôi mới tu, thứ không. Ta phải ứng dụng được những cái sự thực tập vào trong mọi giờ khắc của một đời sống của chúng ta. Chúng ta đi làm, chúng ta về nhà, chúng ta cắt cỏ, chúng ta nấu ăn, chúng ta hút bụi, và chúng ta rửa chén, và chúng ta làm mọi việc, nhưng mà giờ nào cũng là giờ của sự thực tập cả. Không hề có một giờ nào không phải là giờ thực tập nhé. Giặt cái áo, phơi cái khăn, nấu bữa ăn, hoặc là chải răng, hoặc là súc miệng và uống một ly nước, hoặc ngồi ăn cơm. Thưa các vị, các vị làm cho cái năng lực tâm chiếu sáng tràn đầy sự nhận biết, luôn quan sát mình, thì các vị đang an trú trong công phu thiền tập và có được sự thực tập như thế này. Thì thưa các vị, nó làm thành cái nền tảng để cải thiện nội tâm á. Tóm lại, hơn 5 rưỡi rồi, tôi tóm lại cái đi. Thưa các vị, thực hiện chuyển hóa tâm là những bước dài chứ không phải bước ngắn. Nó đòi hỏi các vị đủ thông minh. Thứ hai, có được cái trình độ nhất định để các vị ứng dụng những cái kỹ thuật cần thiết để các vị thay đổi nội tâm các vị. Thưa các vị, cái nền tảng của công trình làm hạnh phúc ngay cuộc sống đời thường là thay đổi nội tâm, chứ không phải là làm giàu có hơn, nhiều của cải hơn, nhiều sở hữu hơn, sở hữu vật chất, sở hữu tình cảm, chứ không cần nhiều nữa. Mà chỉ cần làm được điều là thay đổi cái đầu, thay đổi cảm quan, thay đổi quan niệm về đời sống, thay đổi nội dung tâm thức thì làm cho hạnh phúc liền đến. Ý thứ ba, thưa các vị, trong những phương pháp thực tập chuyển hóa nội tâm, phương pháp tuyệt vời nhất, giản dị nhất, làm cho năng lực tu các vị nó dâng lên từng ngày là các vị khéo an trú ngay nơi tâm nhận biết chiếu sáng của các vị, quan sát mọi hành động bên ngoài, mọi vận hành của cảm xúc, mọi vận hành của nghĩ suy, các vị luôn làm người quan sát tỉnh tại vô tư đối với tất cả những xúc cảm các vị, thì đây là một phương pháp hành thiền hay là một phương pháp thực tập tuyệt vời nhất, đơn giản nhất, hiệu quả nhất và dễ thực tập nhất. Mời đại chúng ngồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng nguyện học, Phật.